Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241. Máu tươi Thượng Thanh Cung, Thái Thượng Hoàng chi lực. Trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc đang cùng Thái Thượng Hoàng đánh cờ. Đương nhiên Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ là tê liệt, cầm không nổi quân cờ. Hỗ trợ hắn Lạc Tử chính là một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này Vân Trung Hạc thường xuyên nhìn thấy, chính là giúp Thái Thượng Hoàng đọc kinh thư kẻ kia. Thái Thượng Hoàng trong Vô Vi Điện, tổng cộng có 4 tên đạo sĩ, trong đó 2 cái Viên Thiên Tà nhận biết, 2 cái không biết, đã từng trong thời gian rất lâu. Thái Thượng Hoàng Vô Vi Điện ngay cả Hầu Trần cũng không thể tiến đến. Chỉ có 4 vị đạo sĩ này làm bạn Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên cũng hỗ trợ bảo thủ Thái Thượng Hoàng tê liệt bí mật. Trước mắt hỗ trợ Thái Thượng Hoàng Lạc Tử đạo sĩ này, gọi Xung Điền đạo trưởng. Không biết vì sao, nghe được cái tên này về sau, Vân Trung Hạc luôn luôn muốn cười. Bởi vì ở đời sau địa cầu hắn nhận biết một cái Xung Điền lão sư, được xưng là mặt đất mạnh nhất. Vị này Xung Điền đạo trưởng nên tính là một cái kỳ nhân. Đây là Vân Trung Hạc gặp qua người già nhất, trên mặt nhăn nheo Vân Trung Hạc đều đếm không hết, đơn giản so Thái Thượng Hoàng còn già hơn, mà lại hắn phảng phất là câm điếc, cho tới bây giờ đều không có gặp qua hắn nói chuyện. Đương nhiên hắn khẳng định không phải câm điếc, bởi vì hắn mỗi ngày còn muốn vì Thái Thượng Hoàng đọc kinh thư đâu. Hắn cùng Thái Thượng Hoàng thời gian chung đụng khẳng định rất dài ra. Đều có điểm tâm có linh tê cảm giác. Đánh cờ thời điểm, Thái Thượng Hoàng ánh mắt rơi vào trên bàn cờ một chỗ nào, con cờ của hắn liền rơi vào cỗ đó. Không chỉ có như vậy, một số thời khắc Thái Thượng Hoàng đang khi nói chuyện quên đi đánh cờ. Cái này Xung Điền đạo trưởng liền chờ một hồi, ước chừng chờ chừng một phút. Thái Thượng Hoàng nếu là còn không có ánh mắt chỉ thị, vậy hắn liền chính mình đánh. Xung Điền chờ 10 cái con đằng sau, Thái Thượng Hoàng lúc này mới nhớ lại đang cùng Ngao Ngọc đánh cờ. Sau đó lại còn có thể tiếp lấy chờ, không chút nào cần giảm sóc. Bởi vì Xung Điền dưới vài chục bước cờ kia cùng Thái Thượng Hoàng nghĩ giống nhau như đúc. Nếu như luận Vân Trung Hạc chính mình tài đánh cờ, hoàn toàn không phải Thái Thượng Hoàng đối thủ. Bởi vì Thái Thượng Hoàng hoàn toàn có thể xưng danh thủ quốc gia. Bất quá hắn có số 9 lượng tử liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một lần đều có thể trên bàn cờ đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng Ngao Ngọc thường xuyên đều là thua. Bởi vì nhiều khi hắn không nguyện ý dựa theo lượng tử chỉ thị đi tới. Muốn dựa vào chính mình tâm ý đi. Chính là muốn sát phạt quyết đoán. Chính là muốn thống khoái. Ngao Ngọc người cũng đã biết sao. Hoàng đế kỳ nghệ cũng rất cao. Nhưng là hắn cùng ngươi có một dạng đặc điểm. Chính là sát khí đặc biệt nặng. Thái Thượng Hoàng nói, rất nóng lòng. Tâm lý có một chuyện, liền nhất định phải đem hắn hoàn thành rơi. Vân Trung Hạc cười hắc hắc, không nói gì. Thái Thượng Hoàng nói, đương nhiên đây đối với ngươi bây giờ tới nói, xem như ưu điểm. Người trẻ tuổi sợ chính là sợ hãi rụt rè, nhiều mưu thiếu đoạn, đã mất đi nhuệ khí, mà lại ngươi bây giờ là người phá cục, không phải một cái kẻ kinh doanh. Thiên Diễn câu nói này nói đến trên điểm, người phá cục đương nhiên cần sắc bén, sát khí bức người, mạnh mẽ đâm tới, nhưng kẻ kinh doanh liền cần lấy đại cục làm trọng. Ta tại vị thời điểm, rất nhiều năm đều không có giết qua một cái đại thần. Thiên Diễn Hoàng đế thở dài nói, ta miễn cưỡng xem như một cái hoàng đế ôn hòa, nhưng cái này cũng cho quốc gia mang đến rất nhiều bất lợi. Bây giờ trong triều quan trường mệt lười biếng, tham nhũng hoành hành, thói quen khó sửa, ta cũng là có trách nhiệm, mà lại có rất lớn trách nhiệm. Bởi vì ta hòa khí theo một ý nghĩa nào đó dung túng loại tập tục này. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng làm ra là phù hợp lịch sử quy luật. Tại cao tốc phát triển thời điểm, Một số thời khắc là cần mở một con mắt, nhắm một con mắt, tham lam một số thời khắc cũng là một loại to lớn động lực. Loại thời điểm này nếu như tóm đến thật chặt quá khắc nghiệt mà nói, ngược lại sẽ phá hư phát triển tiết tấu. Ngài tại vị mấy chục năm, đầu tiên là chinh chiến Nam Man Cảnh, khuếch trương 5 cái hành tinh, đạt được to lớn kho lúa, chỉ có lại phát triển trên biển mậu dịch, kiến tạo mấy cái bến cảng, thành lập thị bạc ti các loại, những này đều cho đế quốc mang đến ích lợi thật lớn. Đây chính là điển hình cao tốc thời kỳ phát triển, nếu không có đầy đủ lợi ích, người phía dưới cũng sẽ không liều mạng đi làm bến cảng, liều mạng đi làm trên biển mậu dịch, càng sẽ không liều mạng đi Nam Cảnh khai hoang. Muốn người làm việc, nhất định phải dùng lợi ích khu động. Lời này vừa ra, Thái Thượng Hoàng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, liền ngay cả Dung Điền ngừng nghỉ Lạc Tử Tay. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nhưng là những ích lợi này đều đã phát triển đến một loại nào đó cực hạn. Cao tốc thời kỳ phát triển đình chỉ, lúc này liền cần chỉnh đốn quan trường, quét sạch tập tục, dạng này triều đình cùng quốc gia mới có thể bảo trì cương kiện. Lại nói ngay thẳng một chút, trước đó là đang liều mạng làm bánh nướng, ngươi ăn vụng một chút không quan trọng, bởi vì ngươi làm ra, so ngươi ăn vụng rơi phải hơn rất nhiều, nhưng là hiện tại bánh nướng làm được không sai biệt lắm. Rất khó biến lớn, như vậy các người những này ăn vụng đều muốn phun ra. Người muốn ăn vụng đều muốn giết chết. Dạng này triều đình mới có thể có đến lớn nhất khối bánh kia. Mới có thể duy trì quốc lực, tranh thủ Bắc phạt bá nghiệp. Trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng thở dài nói. Ngao Ngọc, ngươi có cái kiến thức này. Không tầm thường, không tầm thường, ta vốn đang rất lo lắng. Sát khí của ngươi quá nặng, mạnh mẽ đâm tới, sợ ngươi chỉ có thể là xe, không có khả năng làm tướng. Nhưng hiện tại xem ra, ta là quá lo lắng. Ngươi có này mới, đầy đủ làm tướng. Tiếp lấy Thái Thượng Hoàng nói, bây giờ Đại Chu quan trường tham nhũng hoành hành, tập tục bại hoại, công cành vẻ mệt mỏi. Nếu như lần trước Bắc phạt thắng, vậy không có vấn đề. Chỉ cần xông về phía trước liền có một cỗ tình thế mang theo mọi người cùng nhau xông về phía trước. Nhưng lần trước Bắc phạt bại, tiến lên bộ pháp ngưng lại, tất cả tệ nạn liền trong nháy mắt bộc phát ra. Vân Trung Hạc lúc này liền không có nói tiếp, nhưng Thái Thượng Hoàng nói ngay, nói đại doanh đế quốc quật khởi thời gian ngắn, cho nên toàn bộ quốc gia đều rất trẻ trung, liền như là người trẻ tuổi đồng dạng, coi như ngã một phát cũng không có việc gì, người trẻ tuổi khôi phục được nhanh, nhưng ta Đại Chu đã là mấy trăm năm cường quốc, liền như là trung lão niên nhân, một khi ngã một phát, liền muốn dưỡng thương thật lâu, mà lại ẩn tàng bệnh cũ ám tật đều sẽ phát tác. Đây chính là Ngao Ngọc muốn nói. Thái Thượng Hoàng cười nói, cho nên lúc này liền như là một cái lão nhân, thật cần một viên phản lão diên thọ thần dược. Nhưng trên thế giới này thật sự có loại thần dược này sao? Mấy năm trước ta thoái vị, để hoàng đế đăng cơ thượng vị, một là chính ta thân thể không đại sự, hai là không muốn dẫm vào đại hạ đế quốc vết xe đổ. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, ta là một cái hoàng đế ôn hòa, vậy liền cần một cái túc sát hoàng đế, khắc nghiệt hoàng đế, chỉnh đốn triều cương, quét sạch tham nhũng, cải biến tập tục. Thái Thượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, kết quả đây, túc sát cùng khắc nghiệt hắn ngược lại là làm được. Kỳ thật tại vô chủ chi địa trước khi đại chiến, hắn làm không tệ, giống như là một cái có triển vọng minh quân. Cho nên vô chủ chi địa Bắc phạt đại chiến, hắn kém một chút liền thắng, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là trận chiến này bại đằng sau, hết thảy đều không phải là chuyện kia. Nói đến đây, Thái Thượng Hoàng lập tức không gì sánh được đau lòng. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng hỏi, Ngao Ngọc, ngươi đến nói một chút nhìn, hoàng đế sai ở nơi nào? Vân Trung Hạc nói, hoàng đế bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, khắc nghiệt túc sát những này cũng không tính là sai, nhưng là người này đối với người khác hung ác, đối với mình lại không đủ hung ác. Đúng, Thái Thượng Hoàng nói, câu nói này nói đến nhất đúng chỗ, hắn đối với người khác hung ác, duy chỉ có đối với mình không hung ác, cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền cũng làm không được. Yêu quý chính mình vượt qua yêu quốc gia, muốn làm việc nhưng lại muốn tiếc thân, làm sao có thể? Cho nên Thái Thượng Hoàng lại nói, Ngao Ngọc ta chính là thích ngươi cỗ nhuệ khí này. Rất nhiều người nói ngươi cùng phụ thân Ngao Tâm không có chút nào một dạng. Nói Ngao Tâm chính trực vô song, ngươi lại gian trá không gì sánh được. Lời nói này đúng, nhưng cũng nói đến không đúng. Có một chút ngươi cùng phụ thân ngươi là một dạng, đó chính là một dạng nhuệ khí vô song, không thể phá vỡ, cho nên tương lai, mặc kệ ngươi là chấp trưởng Su Mật Viện, hay là chấp trưởng nội các, đều muốn bảo trì cỗ nhuệ khí này, làm việc mà không tiếc thân. Những lời này là chính ngươi nói, ta hiện tại cũng dùng câu nói này động viên ngươi, chỉ cần là có thể quét sạch triều cương, lành mạnh, ta Đại Chu không sợ xuất hiện quyền thần. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần cần tuân Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Đây thật ra là Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc lần thứ nhất chân chính xâm nhập nói chuyện với nhau, cũng là hai người lần thứ nhất đàm luận triều chính. Đương nhiên đây cũng là Thái Thượng Hoàng đối với Ngao Ngọc một lần khảo nghiệm. Trước đó Ngao Ngọc biểu hiện ra nội đấu vô địch, văn tài vô song, nhưng người như vậy đoạt quyền có thể, cầm quyền đằng sau có thể hay không đại dụng, liền không tốt giảng. Nhưng ít ra lần này Ngao Ngọc biểu hiện là hoàn mỹ. Liên quan tới triều chính sự tình, hắn cũng tuyệt đối có thể nói đâu ra đó. Thái Thượng Hoàng đây là đang vì chính mình tương lai mưu đồ, mà lại cũng là tại hạ sau cùng quyết tâm. Hắn thấy, hoàng đế rất khó gánh chịu nổi chỉnh đốn triều cương, ngăn chặn thói xấu trách nhiệm, không thể nói trước liền muốn chính mình tới. Lúc này liền cần một cái tiên phong đại tướng ở phía trước tiếp tục trùng sát. Hắn có thể trọng dụng chỉ có Ngao Ngọc cùng Chu Ly. Hai người kia nếu là không được mà nói, vậy hắn cho dù có thiên đại năng lực cũng rất khó thi triển. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến lão thái giám hầu Trần sự tình, nói, bệ hạ, Nam Cung Thác, hình bộ, đại lý tự ở bên ngoài quỳ lại cầu kiến. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, bọn hắn sự tình gì a? Lão thái giám hầu Trần nói là Ngao Ngọc giết Sử Quảng, cho nên mới mời hắn đi về hỏi nói. Thái Thượng Hoàng nói, thật sự là mời hắn đi về hỏi nói sao? Hầu Trần nói, Nam Cung Thác nói như thế. Thái Thượng Hoàng nói, mang binh tới sao? Hầu Trần nói, không có, liền ba người, quỳ gối bên ngoài. Thái Thượng Hoàng nói, nếu không phải mang binh tới, vậy thì không phải là bức thoái vị. Vậy cũng đừng trách ta không thỏa hiệp, muốn bức thoái vị liền đường đường chính chính bức thoái vị. Đại quân vây quanh ta Thượng Thanh Cung mới tính. Hầu Trần quỳ gối bên ngoài vẫn như cũ bất động. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi chớ để ý bọn hắn. Bọn hắn phải quỳ, vẫn để bọn hắn quỳ đi. Lúc này, Thượng Thanh Cung bên ngoài, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác, hình bộ Thượng Thư, đại lý tự khanh thẳng tắp quỳ ở ngoài Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc tự tiện giết phiên vương chi tử, xúc phạm quốc pháp, xin mời Thái Thượng Hoàng minh giám. Ngao Ngọc tự tiện giết phiên vương chi tử, xúc phạm quốc pháp, xin mời Thái Thượng Hoàng minh giám. Ba vị đại thần, một bên quỳ, một bên hô to, nhưng là Thượng Thanh Cung đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt lại. Thái Thượng Hoàng nói hay lắm, muốn bức thoái vị các người liền sôi động đại quân vây quanh đến bức thoái vị. Quỳ xuống cầu khẩn, đừng đến một bộ này, nhưng là đối với hoàng đế một phương này tới nói, bức thoái vị cũng là muốn giảng chương trình đó. Tất cả mọi người muốn chiếm lĩnh đạo đức điểm cao đó à? Cứ như vậy, ba vị đại thần ở ngoài Thượng Thanh Cung, quỳ suốt cả đêm, cũng hô to cầu khẩn một đêm, xin mời Thái Thượng Hoàng Minh Giám, đem Ngao Ngọc giao ra. Nhưng là Thượng Thanh Cung đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt. Thái Thượng Hoàng không chút nào để ý, màn kịch này là diễn cho ai nhìn? Đương nhiên là cho kinh thành bách tính nhìn đó a. Không phải chúng ta không tôn trọng Thái Thượng Hoàng a. Chúng ta quỳ gối bên ngoài đau khổ cầu khẩn, là Thái Thượng Hoàng thờ ơ, bao che tội phạm Ngao Ngọc a. Lúc này, Nguyệt Đán Bình nắm giữ dư luận thế lực cũng bắt đầu phát động. Ngao Ngọc tự tiện giết Phiên Vương chi tử, chỉ sợ sẽ bức phản trấn Hải Vương, cho Đại Chu mang đến đại họa, thật sự là tội ác cùng cực, mà lại trấn Hải Vương bỏ ra mấy triệu lượng bạc. Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng tại trước khi chết, còn đánh thắng hiến cho Lãng Châu 3 triệu lượng bạc. Quả thực là công tại thiên thu a. Ngao Ngọc giết Sử Quảng, đây là đưa Lãng Châu trăm vạn nạn dân tại không để ý. Là đế quốc tội nhân, vạn dân tội nhân, mà Thái Thượng Hoàng ở thời điểm này bao che tội phạm Thẩm Lãng. Thật sự là không khôn ngoan, hoàn toàn đưa đế quốc lợi ích tại không để ý. Tại Nguyệt Đán Bình cùng quan văn thế lực ảnh hưởng dưới, toàn bộ triều đình đều là một thanh âm. Trên đại triều hội, Túc Thân Vương khẳng khái phân trần, vì đế quốc lợi ích, vì vạn dân lợi ích, nhất định phải bắt Ngao Ngọc, liền xem như Thái Thượng Hoàng, cũng muốn nhận biết đại thể. Tể tướng Lâm Cung, ngự sử Trung Thừa Thượng Gián nói, nội các tể tướng cùng ngự sử đài, toàn bộ đi Thượng Thanh Cung bên ngoài, quỳ xin mời Thái Thượng Hoàng Minh Giám. Hoàng đế trên triều đình rưng rưng, nói, không thể như đây, không thể như đây, các ngươi đây không phải bức bách Thái Thượng Hoàng sao? Đây không phải hãm trẫm tại bất trung bất hiếu sao? Hoàng đế đương đường cự tuyệt triều thần đề nghị, không đành lòng bức bách Thái Thượng Hoàng. Kết quả, ngự sử đài các ngự sử không phục tùng hoàng mệnh, một mình chạy đến Thượng Thanh Cung trước mặt quỳ lại. Mấy chục tên ngự sử, trên trăm tên quan viên tuổi trẻ, quỳ ở ngoài Thượng Thanh Cung. Tiền Chiết Khấu nói, Thái Thượng Hoàng a, Ngao Ngọc tự tiện giết Phiên Vương chi tử, họa loạn triều cương, xúc phạm quốc pháp, xin mời Thái Thượng Hoàng Minh Giám a. Mấy trăm quan viên không ngừng dập đầu chảy máu, tràng diện thê thảm không gì sánh được. Sau đó, đến Thượng Thanh Cung bên ngoài quỳ lạy dập đầu quan viên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, văn võ bá quan đều tới, dòng dã hơn 1000 người, nhưng là Thượng Thanh Cung đại môn vẫn như cũ đóng chặt, không nhúc nhích tí nào. Thái Thượng Hoàng liền phảng phất không có nghe được đồng dạng. Sau đó, tại kinh các cử nhân, quốc tử giám các học sinh, còn có kinh thành đám huân quý cũng nhao nhao quỳ ở ngoài Thượng Thanh Cung. Mỗi người đều gào khóc, vô số người dập đầu chảy máu. Thái Thượng Hoàng, xin ngài đáng thương Lãng Châu nạn dân đi. Thái Thượng Hoàng, xin ngài minh giám a. Thái Thượng Hoàng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội a. Thái Thượng Hoàng, một khi bức phản trấn Hải Vương, đó chính là long trời lở đất a. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc tội ác cùng cực, xin ngài minh giám a. Cái này thanh thế liền kinh người, mấy ngàn người quỳ gối Thượng Thanh Cung ngoài cửa, gào khóc, máu tươi đầy đất, áp lực cực lớn, bài sơn đảo hải hướng lấy Thái Thượng Hoàng mãnh liệt mà tới. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ cùng Ngao Ngọc ngay tại đánh cờ. Nhìn thấy không? Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này quyền mưu hay là không thiếu? Thái Thượng Hoàng nói, biết con không khác ngoài cha. Khuya ngày hôm trước, triều đình mấy vị đỉnh cấp đại thần toàn bộ xếp hàng hoàn tất đằng sau. Hắn là hăng hái, muốn trực tiếp phái binh bức thoái vị, nhưng là hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ lại. Trước phát động đạo đức công kích, Đầu tiên là ba vị đại thần đến quỳ lạy chảy máu. Tiếp xuống ngự sử đài, kế tiếp là văn võ bá quan, sau đó là mấy ngàn cái học sinh, toàn bộ đều đến chỗ của ta quỳ lạy cầu khẩn. Ta thái thượng hoàng này nếu như như cũ không đem ngươi giao ra, đó chính là hoa mắt, ù tai, đó chính là làm việc thiên tư bao che. Hoàng đế đạo đức công kích, chính là muốn hủy đi thái thượng hoàng sau cùng một chút công chính cùng uy nghiêm. Ngao Ngọc a, tương lai ngươi làm tể tướng đằng sau, một khi muốn động thủ quét sạch triều cương, loại tràng diện này còn nhiều chính là đâu. Cái gì đổi trắng thay đen, cái gì chỉ hươu bảo ngựa, cái gì ngàn người chỉ trò, sẽ thường xuyên nhìn thấy. Vân Trung Hạc nói, cho nên loại thời khắc mấu chốt này, liền cần có một loại dũng khí, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Ha ha ha, nói hay lắm, Thái Thượng Hoàng nói, hiện tại hơn mấy ngàn vạn dân thư sinh cùng quan viên đều ở bên ngoài quỳ lạy, gào khóc, tiếp xuống hẳn là xảy ra nhân mạng đi, hẳn là có người liều chết can gián. Thái Thượng Hoàng lời này vừa mới nói ra, bên ngoài bỗng nhiên một cái ngự sử ra khỏi hàng, hướng phía Thái Thượng Hoàng cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng, ngài tại vị 50 năm, chăm lo quản lý, được vinh dự Đại Chu Trung Hưng chi chủ, thiên cổ minh quân, tuyệt đối không nên vì chỉ là một cái ngao ngọc mà khí tiết tuổi già khó giữ được a. Thái Thượng Hoàng, xin ngài thanh tỉnh a, xin ngài khôi phục cơ trí, tuyệt đối không nên khí tiết tuổi già khó giữ được, hủy một thế anh danh a. Kêu khóc hoàn tất về sau, ngự sử này cởi bỏ mũ quan, bỗng nhiên hướng phía Thượng Thanh Cung đại môn vọt tới. Hắn bỗng nhiên đụng đầu vào Thượng Thanh Cung trên cửa chính, trực tiếp đầu vỡ toang mà chết. Một màn này rốt cục xuất hiện, có người liều chết can gián, máu tươi cùng óc phun tung tóe tại Thượng Thanh Cung trên cửa chính, thảm liệt bi tráng không gì sánh được. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tuần tự 9 cái quan viên đâm chết tại Thượng Thanh Cung trong đại môn. 9 người này chết, trong nháy mắt đem tràng diện nhóm lửa tới cực điểm. Vô số ở đây quan viên cùng thư sinh trẻ tuổi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được bàn tay mình cầm tuyệt đối đạo đức cùng chính nghĩa. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Chờ chút, mặc dù không phải câu thơ này, nhưng tương tự phóng khoáng câu không ngừng tại bọn hắn trong đầu thoáng hiện, trong nháy mắt để bọn hắn tràn đầy vô hạn lực lượng. Thật sự có một loại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết xúc động. Lúc này, Thái Thượng Hoàng tiếp nhận áp lực, cũng không phải là bài sơn đảo hải, mà là long trời lở đất đồng dạng. Thái Thượng Hoàng đâm chết 9 người, lão thái giám Hầu Trần nói, thảm liệt cực kỳ, bên ngoài đã quần tình rào rạt, nhiệt huyết sôi trào. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, liều chết can gián, liều chết can gián, thứ này đối với hoàng đế tới nói, đều có lực sát thương to lớn, thậm chí là lực sát thương chí mạng. Đúng vậy, chính là sao? Lần trước ngự sử đài Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung đại nhân đương triều liều chết can gián, trực tiếp bức bách hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, mà lần này dòng dã 9 cái ngự sử đâm chết tại Thượng Thanh Cung, áp lực so ngay lúc đó Vạn Duẫn hoàng đế lớn vô số. Thái Thượng Hoàng hỏi, Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy 9 người đâm chết này là bởi vì lợi ích hay là bởi vì đạo đức chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đại bộ phận đều là bởi vì đạo đức cùng chính nghĩa. Bọn hắn thật cảm thấy nếu không giết ta, liền sẽ bức phản Trấn Hải Vương, Lãng Châu nạn dân liền sẽ có vô số người sẽ chết đói, đế quốc liền sẽ phân liệt, cho nên vì trong lòng chính nghĩa, bọn hắn lựa chọn đâm chết, muốn dùng liều chết can gián đến bức bách Thái Thượng Hoàng nhượng bộ. Thậm chí đám người này đối với Thái Thượng Hoàng là có mãnh liệt tình cảm, muốn dùng vừa chết tránh cho ngài khí tiết tuổi già khó giữ được. Đúng rồi, Thái Thượng Hoàng nói, thế giới này thường thường chính là thống khổ như vậy. Người xấu tổn thương rất lớn, nhưng một số thời khắc người tốt mang tới tổn thương thường thường càng lớn, càng thêm chí mạng. Đám người này chính trực cương chính, cũng dễ dàng nhất bị người lợi dụng, thật là khiến người ta đau lòng a. Trong hoàng cung, bệ hạ, 9 cái ngự sử toàn bộ đâm chết tại Thượng Thanh Cung đại môn. Trên vạn người vây ở ngoài Thượng Thanh Cung, triệt để bị chọc giận, thậm chí lập tức liền muốn mạnh mẽ xông vào Thượng Thanh Cung. Bắt Ngao Ngọc, đại hoạn quan Hầu Khánh nói, hoàng đế lúc này giả bệnh tại giường, tức giận nói, hồ nháo, tại sao có thể như vậy bức bách Thái Thượng Hoàng? Cái này chẳng phải là hãm Thái Thượng Hoàng vào bất nghĩa sao? Người tới, đi ngăn cản bọn hắn, liền cùng bọn hắn nói, chấm van cầu bọn hắn, không nên bức bách Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế nói đến lã chã rơi lệ, nhưng trong lòng không gì sánh được khoái ý, không gì sánh được chi thoải mái. Thái Thượng Hoàng a, ngươi cũng có hôm nay a. Năm ngoái Hồ Dung trên triều đình liều chết can gián, đập đầu chết ở trên triều đình, cho chấm lôi đình một kích, mặt mũi hoàn toàn biến mất, bức bách chấm hạ tội kỷ chiếu. Vậy còn vẻn vẹn chỉ là một người đâm chết, hiện tại có 9 người đâm chết tại ngươi Thượng Thanh Cung đại môn. Ta lại nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Thái Thượng Hoàng, ta lại để ngươi xem một chút. Cái gì là ngàn người chỉ trò, cái gì là tường đổ mọi người đẩy. Cho nên cục diện bây giờ, luôn mồm đều là nói muốn bắt Ngao Ngọc quy án, nhưng trên bản chất đã sớm không phải nhằm vào Ngao Ngọc, mà là trực tiếp pháo oanh Thái Thượng Hoàng. Cho nên khi Ngao Ngọc đưa ra cùng Sử Quảng lúc quyết đấu, hoàng đế cũng cảm thấy trong này có quỷ, nhưng vẫn là giả bộ như không biết, dung túng trận quyết đấu này phát sinh, bởi vì hắn cảm thấy bất kể như thế nào đều có lợi. Ngao Ngọc chết rồi, đương nhiên vạn sự đại cát. Nếu như Sử Quảng chết rồi, vừa vặn có thể mượn cơ hội pháo oanh Thái Thượng Hoàng, lại thêm một thanh đại hòa, tốt nhất là khiến cử nhân tuổi trẻ này, còn có quan viên tuổi trẻ này bị triệt để chọc giận, sau đó đập ra Thượng Thanh Cung đại môn, chính mình phóng đi, đem Ngao Ngọc bắt. Cứ như vậy, Thái Thượng Hoàng liền triệt để mặt mũi hoàn toàn biến mất, uy nghiêm quét rác. Thái Thượng Hoàng a, người đọc sách là thiên hạ ngày mai, cũng là ta Đại Chu triều đình tương lai, ngay cả bọn hắn đều phản đối ngươi a, ngươi còn mặt mũi nào, còn có cái gì tư cách khoa tay múa chân a? Thượng Thanh Cung ngoài cửa, 9 cái ngự sử đâm chết đằng sau, cũng không có người nhặt xác, cứ như vậy thảm liệt bày ở cửa ra vào. Tử trạng của bọn họ mãnh liệt kích thích vô số học sinh tuổi trẻ, vô số quan viên tuổi trẻ, tất cả mọi người cảm thấy 9 người này chết khẳng định có thể xúc động Thái Thượng Hoàng, sau đó Thái Thượng Hoàng khẳng định liền sẽ mở cửa, đem Ngao Ngọc giao ra, đồng thời tiếp kiến học sinh tuổi trẻ đại biểu. Nhưng là hoàn toàn không có, Thượng Thanh Cung vẫn như cũ đóng chặt, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ chẳng quan tâm. Thái Thượng Hoàng loại lạnh nhạt cùng cao ngạo này triệt để chọc giận vô số thư sinh trẻ tuổi. Hôn quân a, Thái Thượng Hoàng cao tuổi hoa mắt ù tai, 9 cái trung thần đâm chết tại trước mặt của ngươi, ngươi vậy mà chẳng quan tâm, vậy mà vẫn như cũ che chở Ngao Ngọc như thế một cái hại nước hại dân ra hỏa. Thái Thượng Hoàng bao che Ngao Ngọc, sao mà hoa mắt ù tai? Thái Thượng Hoàng hoa mắt ù tai. Rốt cục trẻ tuổi có tú tài hô lên câu nói này. Sau đó mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, Thái Thượng Hoàng, sao mà hoa mắt ù tai? Thái Thượng Hoàng, sao mà hoa mắt ù tai? Hơn mấy ngàn vạn người hô to, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Thượng Thanh Cung. như là núi kêu biển gầm đồng dạng. Trong Thượng Thanh Cung mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, hồn phi phách tán. Chư vị đồng liêu, chư vị học trưởng, chín tên trung thần kia không có khả năng chết vô ích. Không có khả năng chết vô ích. Nếu Thái Thượng Hoàng hoa mắt, ù tai, đối với chúng ta chẳng quan tâm, như vậy làm tiện chúng ta người đọc sách. Vậy chúng ta liền vọt vào Thượng Thanh Cung, đem Ngao Ngọc bắt lấy. Đúng, đúng, đúng, xông vào Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc, xông vào Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc. Sau đó, trên trăm cái trẻ tuổi võ cử nhân việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp liền muốn công phá Thượng Thanh Cung đại môn, nhưng là, bọn hắn lại bị người âm thầm ngăn trở. Các ngươi là quân nhân, không thể cường công Thượng Thanh Cung, thậm chí quan viên cũng không thể. Muốn để những học sinh kia lên, để những văn cử nhân, văn tú tài tay trói gà không chặt kia lên, để bọn hắn đi trùng kích Thượng Thanh Cung đại môn, dạng này mới lộ ra rung động, mới lộ ra chính nghĩa. Sau đó, mấy ngàn tên tú tài, trên trăm tên cử nhân, nhao nhao vọt lên, giơ lên đầu gỗ, giơ lên tảng đá, dùng sức va chạm Thượng Thanh Cung đại môn. Bọn này người đọc sách, vậy mà thật cường công Thượng Thanh Cung. Một khi để các thư sinh công phá Thượng Thanh Cung đại môn, xông vào nhập bắt lấy Ngao Ngọc, vậy Thái Thượng Hoàng thật triệt để danh dự sạch không? Triệt để trở thành lịch sử mặt trái nhân vật. Lần này chính trị đấu tranh liền triệt để thất bại. Lần này nhị hoàng khai chiến cũng liền triệt để thất bại. Lúc này Thái Thượng Hoàng đã kém một chút liền bị cột vào dư luận sỉ nhục trụ lên, cột vào đạo đức mặt trái. Lão thái giám Hầu Trần nói: Thái Thượng Hoàng, các tú tài kia đã bắt đầu xô cửa, bọn hắn liền muốn xông tới, làm sao bây giờ? Muốn hay không phái Ưng Dương tướng quân đi ngăn cản? Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói: Ngươi dám phái Ưng Dương tướng quân đi ngăn cản, bọn hắn liền dám giết chết mấy chục trên trăm cái thư sinh, sau đó vu oan đến trên đầu của ta, để cho ta triệt để thân bại danh liệt. Hầu Trần nói: Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưới mắt cục diện này, gần như tuyệt vọng, phảng phất hoàn toàn vô giải. Hoàng đế cùng đám đại thần kích động các thư sinh yếu đuối đến cường công Thượng Thanh Cung đại môn. Ngươi đuổi cũng không thể đuổi, để cũng không thể để, càng thêm không có khả năng trấn áp. Nhìn qua, thế cục hoàn toàn muốn thất bại thảm hại, nhưng Thái Thượng Hoàng như cũ nửa điểm cũng không có gấp gáp nóng nảy. Thản nhiên nói: Ngao Ngọc, ngươi thấy được sao? Nhớ kỹ hôm nay một màn này a, đây mới là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, bởi vì ngàn vạn người ngăn cản ngươi này. Thường thường không phải người xấu, nhưng là người tốt lực phá hoại thường thường càng thêm kinh người. Bởi vì nhìn qua, bọn hắn phảng phất nắm giữ đại nghĩa, nắm giữ đạo đức. Vân Trung Hạc nói: Thấy được, cũng nhớ kỹ. Thái Thượng Hoàng nói: Bây giờ nhìn rõ ràng Hoàng đế sao? Vân Trung Hạc nói: Thấy rõ ràng. Thái Thượng Hoàng nói: Nói một chút. Vân Trung Hạc nói: Khi ở vào thuận cảnh thời điểm, Hoàng đế rất lợi hại, quyền mưu nhất lưu. Thái Thượng Hoàng nói: Đúng, khi ở vào thuận cảnh thời điểm, vị Hoàng đế này hay là một cái rất lợi hại quân chủ. Ngươi nhìn hiện tại, hắn liền cơ hồ muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nào chỉ là cơ hồ a, lúc này hoàn toàn chính là tuyệt cảnh a. Bên ngoài mấy ngàn tên thư sinh đã bắt đầu hô to Thái Thượng Hoàng hoa mắt ù tai. Lập tức liền muốn xô cửa mà vào, bắt đi Ngao Ngọc. Một khi để bọn hắn phá cửa xông vào, vậy thì tương đương với đập lớn vỡ đê. Hồng thủy tràn vào, cũng đã không thể vãn hồi. Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc triệt để thất bại thảm hại. Thái Thượng Hoàng nói: Ngao Ngọc, đứng trước như vậy tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy phải làm gì a? Chúng ta giống như hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vân Trung Hạc nói: Thái Thượng Hoàng đã sớm đã tính trước đi, thay đổi cục diện, dễ như trở bàn tay. Thái Thượng Hoàng nói một chút, Vân Trung Hạc nói, bọn hắn phát động thư sinh lực lượng, chúng ta liền phát động phổ thông khổ cực đại chúng lực lượng. Đối với Thái Thượng Hoàng mà nói, những thư sinh kia là kẻ yếu, nhưng đối với những thư sinh này tới nói, tầng dưới chót dân chúng mới là kẻ yếu. Dùng kẻ yếu công kích kẻ yếu mới là chính nghĩa. Đối phó những này nhiệt huyết sôi trào thư sinh, tuyệt đối không thể dùng binh mã trấn áp, mà là phải dùng tầng dưới chót nhất dân chúng, dùng bọn hắn phân lớn cùng cứt đái, mới có thể phá diệt những thư sinh này dõng dạc. Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, trận này đấu tranh trọng yếu nhất chính là đứng tại đạo đức bãi đất, dập tắt những thư sinh này lửa lớn rừng rực bên ngoài. Tiếp xuống Thái Thượng Hoàng đã sớm chuẩn bị chí mạng một chiêu. Trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, trong nháy mắt đứng tại đạo đức bãi đất, trong nháy mắt đem hoàng đế đánh vào hôn quân hàng ngũ. Thái Thượng Hoàng cười nói, người hiểu ta, ngao ngọc vậy, kỳ thật loại đỉnh cấp đấu tranh này, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt. Vân Trung Hạc nói, vậy thần rửa mắt mà đợi. Mà vào lúc này, bên ngoài hơn mấy ngàn vạn tú tài cử nhân vẫn tại điên cuồng xô cửa, cường công Thượng Thanh Cung. Tại hoàng đế cùng tể tướng Lâm Cung bọn người trong mắt, thắng lợi đang ở trước mắt, đang ở trước mắt. Thái Thượng Hoàng thân bại danh liệt. Nhưng vào lúc này, chú thích, một chương này rất khó viết, dòng giã viết mấy giờ, ta muốn xông phân loại trước 6, có nguyệt phiếu các ân công, bái cầu xuất thủ, đỉnh ta một thanh nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.